Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 322, thủy đăng hoa, góc truyện audio.com. Sư Khinh Hàn rốt cục thoát khỏi trói buộc, Thiên Thiên cùng Trường Sinh lập tức kéo nàng lui lại phía sau. Cùng lúc đó khuôn mặt thứ đó bị Sư Thanh Y một quyền đánh đến biến dạng. Khuôn mặt nữ khúc trong nháy mắt tựa như giống như tranh chân dung khảm trong khung ảnh. Kẹt trong bụi gai, Lạc Thần một kiếm chém xuống. Bụi gai mở ra một lỗ hổng lớn, thứ đó bị kiếm khí bức lui lại. Sư Thanh Y một tay nắm dao quân dụng, vạn người từ trong thông đạo bơi vào, trực tiếp mặt đối mặt cùng thứ đó. Nàng lúc này mới thấy rõ dáng vẻ chỉnh thể của thứ đó. Thứ đó tóc tai bù xù giống như rong, diện mục dữ tợn, cũng không thể nói rõ cụ thể giống như cái gì. Nửa người chê y cùng cánh tay quang lỏa của thanh niên. Chê y thịt có vảy, chỉ là cánh tay có thêm hai kỳ, giống như hai thanh chủy thủ sắc bén, nửa người dưới là đuôi cá mạnh mẽ, chê y đuôi phiến vảy dày đặc như giáp hiện màu xám trắng. Tuy rằng nhìn là một giao nhân, nhưng dáng vẻ lại không giống hắc giao, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như bạch giao. Trong nước rõ ràng là địa bàn của thứ này. Nó vung đuôi cá, thoáng chốc liền đến trước mắt Sư Thanh Y, hai tay chợt động. Hàn quang liệt liệt thực sự giống như hai thanh lợi kiếm. Mỗi bên một thanh, lần lượt nhắm vào Sư Thanh Y chém đến. Sư Thanh Y cũng không sợ nó. Tay phải nắm dao quân dụng ngăn cản thế tiến công của đối phương. Thân thể mượn lực đạo xoay ngang như người cá. Tránh được, thứ đó đến gần Sư Thanh Y, không biết vì sao. Thân thể tựa hồ cứng đờ, thế tiến công bị kiềm hãm, mà trong lần đỡ chiêu này, tay trái của Sư Thanh Y đồng thời vươn ra chế trụ cổ tay của nó. Cổ tay của nó chỉ hai bên mới có vảy, những vị trí khác cũng không có gì lạ. Sư Thanh Y vừa vặn đứng bên cạnh nó, dùng sức vặn một cái, cự khuyết của Lạc Thần cũng phối hợp chém đến, trong miệng thứ đó phát sinh một âm thanh cổ quái. Đuôi cá thật lớn vung mạnh, nhất thời giấy lên một làn sóng, dòng nước đổi hướng đột ngột, Sư Thanh Y các nàng ở trong nước hoạt động chủ yếu dựa vào sức lực thân thể. Còn có phối trọng cùng thiết bị điều chỉnh sức nổi, dòng nước đột nhiên kịch liệt quấy động, hành động của các nàng nhất định sẽ bị ảnh hưởng, động tác của hai người trong lúc đó cũng bất đắc dĩ bị hạn chế. Thứ đó nhìn Sư Thanh Y một cái, vẫy đuôi chạy mất. Chỉ còn lại một vòng sóng dần tản ra, Sư Thanh Y cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng đối diện với Lạc Thần, không nói chuyện, người trong đội ngũ chém mở bụi gai. Cẩn thận đến gần, Vũ Lâm Hanh nói, đánh chạy rồi, hẳn là nên nói nó tự mình bỏ chạy. Sư Thanh Y lắc đầu, bơi đến bên cạnh Sư Khinh Hàn, tiểu di ngươi thế nào? Kiểm tra xem trang bị có bị tổn hại gì hay không? Ta không sao, Sư Khinh Hàn mím môi, khuôn mặt tái nhợt, may mà trang bị cũng không thành vấn đề. Chúng ta tiếp tục đi thôi, không nên ở lại đây lâu, thời gian không còn nhiều, bởi vì đồ lặn đều là bó sát. Sư Thanh Y có thể rõ ràng nhìn thấy ngực nàng kịch liệt phập phồng. Tiểu Di, Sư Thanh Y lo lắng, vẫn chăm chú nhìn nàng, nó đột nhiên xuất hiện, ta thật sự bị nó hù dọa. Sư Khinh Hàn xấu hổ mỉm cười, xua tay bảo nàng đi, Sư Thanh Y đi cùng nàng, dưới đáy biển nơi nơi đều là đá vụn, một đường thê lương, dọc theo đường đi còn có không ít bụi gai quấn trong đó. Bất quá bụi gai ít dập dạp hơn trước đó rất nhiều, chỉ ít người có thể mặc xuyên qua. Sư Khinh Hàn nhân lúc Sư Thanh Y không chú ý, nghiêng khuôn mặt, hai vai run rẩy, tựa hồ đè nén nhổ ra. Sau đó quai hàm của nàng có hơi phồng lên, giống như bị sưng, trong miệng ngậm dịch thể gì đó. Mím môi một cái, khóe môi mím ra một đạo hồng tuyến, có dịch thể đỏ sẫm từ bên trong chảy ra. Nàng thống khổ nhíu mày, yếu hầu khẽ trượt, đem dịch thể tinh ngọt trong miệng yên lặng nuốt vào. Chờ lúc nàng quay sang, vết máu bên môi cũng bị nàng bất động thanh sắc Eliota sạch. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ sẽ lập tức ngã xuống. Tiểu Di, trước đó Sư Thanh Y vẫn để lại một ánh mắt, nên đương nhiên là từ lâu đã thấy cử động của nàng. Ánh mắt nhất thời nghiêm nghị, Sư Khinh Hàn bỗng dưng có chút xấu hổ, lúc nói chuyện môi cũng không mở ra nhiều, gần như không nhìn thấy răng của nàng. Chuyện gì? Sư Thanh Y nhíu chặt mi tâm, tay viết lên bản ghi chú. Ngươi mới vừa thổ huyết, sao có thể, ngươi nguyền rủa ta sao? Sư Khinh Hàn mỉm cười, viết lại, Sư Thanh Y viết, há miệng cho ta nhìn xem. Sư Khinh Hàn dừng một chút, viết, mẹ dạy ta ăn không nói, ngủ không nói, cười không hở răng, ngươi là chất nữ của ta, thế nào lại không lễ phép chút nào? Cái đó chỉ có nha sĩ mới có thể xem. Sư Thanh Y phát hiện nàng tính tình thục nữ ôn nhu như nước dĩ nhiên còn biết nói dối. Nhất thời có chút giở khóc giở cười. Viết, ta đã biết hết rồi. Sắc mặt Sư Khinh Hàn lúc này mới ngưng trọng, giống như cam chịu cười khổ. Viết, đừng nói cho những người khác biết. Đội ngũ hiện tại tình huống rất kém. Không thể gây áp lực nữa. Ta cũng không muốn gây cản trở. Sư Thanh Y lấy đại cục làm trọng. Dĩ nhiên cũng biết đạo lý này. Nàng thuận lợi giúp Sư Khinh Hàn chém rơi bụi gai phía trước. Nhanh chóng viết, ta nói cho Thiên Thiên biết, nói cho nàng biết cũng vô dụng. Sư Khinh Hàn tuy rằng ôn hòa, lại có thể nhìn ra sâu trong con người nàng vô cùng ngoan cường cứng cỏi. Thậm chí cố chấp giống như Sư Dạ Nhiên, dưới nước hô hấp bằng bình khí. Có thể làm gì, bất quá so sánh với tính cách lãnh đến sắc bén không dụng tường không quay đầu như Sư Dạ Nhiên. Nàng ngoan cố chung quy thoạt nhìn vẫn có phần nhu hòa hơn. Sư Thanh Y vung tay lên xuống, một mảnh bụi gai bị nàng chém đứt, không có việc gì, không phải lần đầu tiên, quen rồi. Sư Khinh Hàn cầm bản ghi chú cho nàng xem, nhẹ nhàng mỉm cười. Sư Thanh Y nhìn dòng chữ, trong lòng chua xót, chỉ đành viết, vậy ngươi theo sát bọn ta. Sư Khinh Hàn gật đầu, cho dù bị bụi gai chặn đường, nhưng vì tranh thủ thời gian, đội ngũ vẫn như cũ đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời hòn đá trồng chất dưới đáy biển cũng càng ngày càng nhiều. Tùy ý có thể thấy được thạch trụ gãy đổ, hoặc tường thành bám đầy các loại tảo rực rỡ. Bọn họ thực sự đến hải thành rồi. Di tích dưới đáy nước yên lặng thuật lại sự huy hoàng cổ thành từng có. Chê y thạch trụ tạo hình các loại đồ án được giấu kín dưới hải sinh thực vật. Hải tảo chập chờn, hiện lên tinh tế bọt biển. Bạch giao đã từng tồn tại ở nơi này. Quá khứ của bọn họ, chung quy cũng giống như bọt biển, vỡ tan, trong dòng chảy thời gian, cứ như vậy tan đi, cũng không biết rốt cục có bao nhiêu cái. Nơi nơi là trùng điệp bóng đen, đèn pha chiếu đến, không rõ chiếu ra dáng vẻ một mảnh hải sinh thực vật thật lớn. Bóng đen dưới ánh sáng bắt đầu lay động, chung quy cũng có chút ít sinh khí, không phải hoàn toàn trầm lặng. Trời ạ, mặc cho Vũ Lâm Hành đã từng nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng hùng vĩ. Cũng phải thán phục bởi cảnh tượng trước mắt, nơi này so với Long Cung còn lợi hại hơn. Thật sự đáng tiếc, Lạc Thần liếc nhìn nàng. May ra ở bên trong còn có Long Tam công chúa. Nếu thật vậy thì quá thú vị rồi. Vũ Lâm Hành nói lẩm bẩm, lại hỏi nàng, chờ một chút, vì sao là Long Tam công chúa? Vì sao? Lạc Thần ánh mắt trầm tĩnh. Nói, Sư Thanh Y bới đến phía trước, hải sinh thực vật ở đây cành lá có thể nắm lấy. Sư Thanh Y nắm lấy chúng, đồng thời đầu ngón chân có lúc cũng sẽ nhẹ đạp chạm đáy biển. Sau đó một luồn sáng trắng từ dưới lòng bàn chân phát ra. Ánh sáng này đến thực sự quá bất ngờ. Dưới lòng bàn chân, hiển nhiên khiến nàng càng hoảng sợ. Sau đó xuất phát từ phản xạ có điều kiện. Nàng vô thức nhảy dựng lên, chỉ là ở trong nước nên tư thế dược động né tránh của nàng nhìn rất chật vật khả ái. Giống như người say khiêu vũ, nàng tránh ra, trong tay lại phóng xuất vài luồn sáng, giống như hoa trong nháy mắt nở ra. Lạc Thần nhíu mày, vốn dĩ muốn bơi đến, đột nhiên lại dừng lại, không chuyển mắt chăm chú quan sát. Vũ Lâm Hành cả kinh nói, sư sư ngươi chơi đùa cái gì? Còn có thể tạo hiệu ứng sân khấu. Sư Thanh Y, theo Sư Thanh Y du động, ánh sáng càng ngày càng nhiều, giống như đột nhiên mở ra một cái chốt, một chản đèn thắp sáng dưới đáy biển, những ánh sáng này thực sự giống như hoa, dáng vẻ rất giống hoa lan, thanh nhã xinh đẹp, thông thấu tràn đầy lưu quang. Bóng đen nguyên bản đều là những mảng lớn bóng tối. Hiện tại hoa đăng sáng người, mới phát hiện chúng nguyên bản đều phát ra từ sâu trong một số thực vật. Xen lẫn cùng nhau căn bản phân không rõ. Lúc này cùng nhau nở rộ, chằng chịt trong bóng đêm. Kỳ quan dị tượng như vậy làm cho người khác căn bản không thể rời mắt. Cũng càng không hiểu ra sao. Sư Thanh Y bơi về phía trước. Hoa đăng phía sau nàng cũng dần dần tắt. Ngược lại phía trước lại bắt đầu sáng. Sau đó lại tắt, một mảnh trùng điệp đi. Lại trùng điệp mà đến. Mà càng gần thân thể nàng chúng lại càng sáng. Quang hoa vây xung quanh. Có lúc thỉnh thoảng tiếp xúc với cát đá đáy nước. Hoa đăng ở phía xa. Từng bước nở rộ, xảy ra chuyện gì? Sư Thanh Y trở nên khẩn trương. Chúng là thứ gì? Thế nào hình như đang theo sau ta? Chấm, Lạc Thần trầm ngâm chốc lát. Nói, không sao, chúng là một loại thủy đăng hoa thực vật. Chỉ sinh trưởng ở Hải Thành. Không phải vì ngươi, mà bởi vì thứ lân chê y người ngươi. Sư Thanh Y nhất thời hiểu được, thứ lân của Ngư Thiền còn ở chê y người nàng. Vốn dĩ bản thân vừa thông suốt mọi chuyện liền muốn kín đáo đưa thứ lân cho Lạc Thần. Kết quả cuối cùng Lạc Thần lại tìm một cơ hội nhét trở về. Loại chuyện này nàng cũng không có cách nào, không lay chuyển được nàng. Vừa nghĩ như vậy, nàng cũng yên tâm một chút, Ngư Thiền từng giúp nàng. Lạc Thần cũng nói qua không có việc gì, hẳn là không có vấn đề gì. Đội ngũ dọc theo bậc thang bơi ra, nàng đã không để tâm đến hoa đăng kia nữa. Dù sao thì sáng rồi lại tắt, tựa như pháo hoa, bậc thang này cũng có chút cao. Mất một lúc mới đến cuối, lướt qua vài cánh cửa gần như sụp xuống. Mọi người thấy một cự môn, từ nơi này bắt đầu. Kiến trúc mới miễn cưỡng giữ được phần lớn dáng vẻ nguyên thủy của nó. Một cây cự trụ, khảm một phiến vảy thật lớn, còn khắc hoa văn của hoa đăng trước đó. Lúc ánh đèn chiếu đến, mọi người phát hiện những thạch trụ hình như trong suốt thông thấu không gì sánh được. Lúc đến gần quan sát, thậm chí dường như có thể thấy sóng gợn chảy xuôi trong đó. Như là trong đá chứa nước, bên trong xuất hiện một đại điện. Có lẽ là trong nước nên đại điện nguy nga to lớn có thêm vài phần nữ khúc âm trầm cùng tĩnh mịch. Tựa như huyễn ảnh mờ mịt hư vô, Thiên Thiên bơi đến bên kia thạch trụ, đột nhiên ở phía trước ra hiệu, ý bảo dừng lại, đồng thời viết, bên trong có người, đội ngũ đều ẩn nấp. Sư Thanh Y nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa đại điện quả thật là mơ mơ hồ hồ có một bóng người. Người kia hình như đang quỳ. Hai tay nâng lên, hướng phía đỉnh điện, tư thế vô cùng cổ quái. Lạc Thần dùng ánh mắt ra hiệu, chỉ nửa người dưới của người đó. Sư Thanh Y lại nhìn một chút, phát hiện người này bên dưới không phải là hai chân, mà chỉ đuôi cá, meo, bên tai vang lên giọng nói. Sắc mặt Lạc Thần hàn lãnh, da đầu Vũ Lâm Hanh phát run. Sư Thanh Y nhìn lại, ai nha không biết từ nơi này lại nhảy lên. Nó nhìn Sư Thanh Y ai nha một tiếng, lại xông đến chỗ Lạc Thần nói. Mèo, Sư Thanh Y nhất thời cảm giác Lạc Thần có thể dạy một con cá thành một con mèo. Cũng thực sự là quá sức, lúc này đội ngũ đều im lặng, ai cũng không biết giao nhân kia cụ thể là như thế nào. Không dám manh động, Lạc Thần đại khái là ngại ai nha huyên náo, nhưng lại không thể mở miệng, để tránh bị nó học lại rồi nói ra lời cổ quái. Quan trọng nhất chính là sợ đả thảo kinh xà. Vì vậy Lạc Thần vương ngón trỏ, cách mặt nạ bảo hộ chỉ môi mình, đưa tay bưng kín, ai nha vô cùng ngoan. Học theo, một ngón tay nhỏ nhắn giơ lên, cô lỗ phun một chuỗi bọt nước, cũng học Lạc Thần bưng kín miệng mình. Lạc Thần gật đầu, mỉm cười, có lẽ là nhìn thấy hàm ý tán thưởng trong đó. Ai nha hưng phấn đến một tay che miệng lại. Đồng thời vặn đuôi nhỏ xoay quanh trước mặt Lạc Thần. Lạc Thần buông tay xuống. Ai nha dĩ nhiên cũng muốn bắt trước buông tay xuống. Sau đó Lạc Thần hướng ai nha chau mày. Cố ý lộ ra biểu tình không vui. Muốn xoay người sang chỗ khác. Ai nha lập tức che miệng lại. Đôi mắt quay tròn nhìn nàng. Sư Thanh Y, Lạc Thần che miệng. Gật đầu, lại buông. Lần thứ hai lộ ra biểu tình cười như không cười. Ai nha, đã hiểu, lúc này rất thành thật che miệng. Trong lòng Sư Thanh Y nói thầm, thực sự là một hồi trò hay. Bên này rốt cục thanh tĩnh, Lạc Thần hướng Vũ Lâm Hành lấy cây xiên cá, nâng tay phóng đi, xiên cá vững vàng cắm xuống nơi cách giao nhân vài tấc. Giao nhân kia lại không có nửa điểm động tĩnh, ánh mắt Lạc Thần hòa hoãn một chút, hướng mọi người nói, đi. Ai nha lập tức buông tay, không hiểu gì mà học theo, đi. Lạc Thần liếc nhìn nó, Ai nha lập tức che miệng lại, o không ô, cách chương.